Chương 568, Đường môn chiến hạm. Làm Hiên Vũ bảy người đều một hồi im lặng, này thời gian cũng quá chặt a. Hôm nay thông chi, ngày mai xuất phát. Không hề nghi ngờ cuộc thi địa điểm không phải Sử Lai Khắc học viện. Tiếu Khải đứng người lên, đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt trầm giọng nói, thân vì lớp trưởng, cũng là các ngươi cái này tiểu đội trưởng, ngươi nhớ kỹ, các ngươi lần này đi chấp hành là chân chính trên ý nghĩa nhiệm vụ, mà không phải học viện chuyên môn cho các ngươi thiết lập khảo hạch hạng mục. Cái này có nghĩa là các ngươi thật sự có khả năng mặt đối với nguy hiểm. Còn nhớ rõ ta đối với các ngươi đã từng nói qua sao? Vô luận lúc nào cũng không muốn trông chờ người khác, muốn cố gắng hết khả năng theo dựa vào lực lượng của mình. Đường môn các tiền bối tuy sẽ rất chiếu cố người, chế là cái này cũng không đại biểu các ngươi nên cái gì đều không cần làm, lại càng không có nghĩa là các ngươi không có hiểm. Ta đối với yêu cầu của ngươi chính là các ngươi bảy người đều phải nguyên vẹn làm đất trở về. Vâng, ta hiểu được. Lam Hiên Vũ trịnh trọng mà gật đầu. Đường môn nhiệm vụ là cái gì hiện tại còn không biết, nhưng học viện chọn lựa bọn hắn đi tham dự nhiệm vụ này, nghĩ đến nhiệm vụ này sẽ không quá đơn giản. Đã như vậy kia hay vẫn là muốn làm đầy đủ chuẩn bị mới được. Đi ra Tiếu Khải văn phòng, bảy người hai mặt nhìn nhau. Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ hỏi, lão đại cái kia chúng ta bây giờ muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, các ngươi đi về nghỉ trước, ta đi làm công tác chuẩn bị a, thuận tiện đem đáp tên ứng với cho mọi người mua sinh sinh bất thức quả đuổi nhanh mua cho bọn hắn đưa đi, cũng cho chúng ta mua chút vật tư. Tốt lão đại, cái kia huy chương của ta đều cho ngươi dùng a. Tiền Lỗi rất hào phóng nói. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi giữ đi ta còn đủ. Nhiệm vụ lần này ta sẽ làm sung túc chuẩn bị. Hắn có thể thông qua rèn kiếm lấy huy chương về sau, đã không giống mới vừa gia nhập học viện lúc như vậy thực sự cần phải huy chương rồi. Bỏ ra liền tốn, còn có thể kiếm lại nha, thuận lợi hoàn thành cuối kỳ cuộc thi mới là trọng yếu nhất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lam Hiên Vũ bảy người liền đều nhận được thông chi tập hợp xuất phát. Không ai tiễn đưa, bởi vì năm nhất học viên khác còn đang đi học. Một cỗ có chứa đường môn tiêu ký hồn đạo xe buýt đi vào trong học viện, tiếp bọn hắn bảy người, lặng yên không một tiếng động mà chạy nhanh ra Sử Lai Khắc học viện, thẳng đến Sử Lai Khắc thành du hành vũ trụ trung tâm mà đi. Lam Hiên Vũ một nhóm bảy người tất cả đều tay không quần áo Sử Lai Khắc học viện đồng phục. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh sắc, tất cả mọi người không khỏi có loại hoảng hốt cảm giác. Từ Tinh Linh Tinh sau khi trở về, mọi người đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại trên việc tu luyện, mỗi người đều thập phần cố gắng, đem hết toàn lực, thậm chí quên mất rồi thời gian. Bất chi bất giác, cái này một cái học kỳ đã trôi qua rồi. Lúc này ly khai học viện, ít nhất hôm nay khẳng định không cần học tập cùng tu luyện, một lát trầm tĩnh lại, bọn hắn thật là có điểm không thói quen. Rất nhanh, hồn đạo xe buýt lái vào du hành vũ trụ trung tâm, trải qua đặc thù thông đạo, đi tới một cái thật lớn sân bay phía trước, sau đó Lam Hiên Vũ ánh mắt của bọn hắn liền trừng lớn. Đó là một chiếc lẳng lặng đứng ở trên bãi đáp máy bay chiến hạm. Tuy rằng bọn hắn không có chính thức cưỡi qua chiến hạm, nhưng trải qua nhiều năm như vậy học tập hơn nữa tại đấu la trong thế giới rèn luyện, chiến hạm cùng dân dụng phi thuyền bọn hắn hay vẫn là phân chia rõ ràng sở đó a. Chiếc này màu bạc chiến hạm toàn thân hiện lên hình giọt nước dài hơn 40 mét, thuộc về loại nhỏ chiến hạm, vẻ ngoài cũng không phức tạp, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, có điểm giống cỡ lớn chiến cơ không gian, nhưng so với chiến cơ không gian, béo, không ít. Trên chiến hạm không có đường môn tiêu ký, cũng không có mặt khác đánh dấu. Lam Hiên Vũ học tập thời gian dài như vậy rèn, đối với kim loại đã hiểu rất rõ rồi, nhưng hắn nhận thức không ra chiến hạm này vỏ ngoài dùng là cái gì kim loại. Chiến hạm vỏ ngoài trên có một tầng sóng nước bình thường lưu quang tại lóng lánh, giống như là có nước chảy đang không ngừng mà cọ rửa chiến hạm. Không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được đây là một loại đặc thù hợp kim, là chuyên môn dùng cho chế tạo chiến hạm đấy. Chiến hạm, lão đại, là chiến hạm A. Tiền Lỗi phấn khởi về phía Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Hiên Vũ hiện tại đã minh bạch vì cái gì học viện để cho bọn chúng đi theo đường môn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa nói rõ bọn hắn là trọng yếu hơn là tự nghiệm thấy lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình mà không phải hoàn thành nhiệm vụ. Cưỡi chiến hạm đối với bọn họ những thứ này ngoại viện năm nhất đệ tử mà nói là thập phần chuyện bất khả tư nghị. Tại dưới tình huống bình thường, không có trải qua đầy đủ huấn luyện là căn bản không khả năng được cho phép cưỡi chiến hạm đấy. Chiến hạm đối với người điều khiển yêu cầu cực cao, cần phải chuyên môn huấn luyện ít nhất 6 năm. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn thậm chí đều còn chưa có tiếp xúc qua chiến hạm. Đối với giữa các hành tinh chỉ huy giải tối đa Lam Hiên Vũ, hiện tại vẫn là dừng lại tại vũ trụ chiến đấu cơ cùng vũ trụ cơ giáp điều khiển học tập giai đoạn, khoảng cách chân chính có tư cách thành vì trên chiến hạm một thành viên còn kém rất xa. Không thể nghi ngờ, lần này cưỡi chiến hạm đối với bọn họ mà nói là một lần vô cùng đặc thù kinh nghiệm. Đúng lúc này, chiến hạm phần bụng hào quang lập lòe, một cái thang cuốn chậm rãi rơi xuống, từ bên trong đi tới một người. Cái kia là một gã thanh niên, nhìn qua lục 8 tuổi bộ dạng, mặc trên người không có bất kỳ tiêu ký màu bạc đồng phục. Hắn sải bước mà đi hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn, vừa đi vừa hướng về bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng đi ra phía trước. Tiễn đưa bọn họ chạy tới hồn đảo xe buýt đã đi rồi. Thanh niên kia đi vào bảy người trước mặt, xem một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút 6 người khác mỉm cười, nói các ngươi liền là đến từ Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện năm nhất niên đệ A. Lam Hiên Vũ nói, ngài khỏe chứ, Ngoại Viện năm nhất Lam Hiên Vũ hướng người báo danh. 6 người khác cũng phân biệt trên báo tên của mình. Thanh niên mỉm cười nói, tự giới thiệu một lát ta là Đường Môn Đấu La Điện Đặng Bác, là hành động lần này tên dẫn đội. Đầu tiên, hoan nghênh các ngươi gia nhập hành động lần này tiểu tổ. Lam Hiên Vũ, ngươi là các ngươi cái này chi tiểu đội trưởng A. Như vậy, từ giờ trở đi ta là cái này chi hành động tiểu tổ tổ trưởng, ngươi là phó tổ trưởng, phụ giúp ta triển khai hết thảy công tác. Đi, lên chiến hạm A. Nói xong, hắn xoay người, hướng về chiến hạm phương hướng đi đến. Nghe hắn mà nói, nhìn xem bóng lưng của hắn, tất cả mọi người không khỏi có chút ngây người. Vị này thật đúng là quyết định nhanh chóng A. Cứ như vậy vài câu đơn giản trao đổi, Lam Hiên Vũ bảy người lại không tự chủ đối với hắn sinh ra hào cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, Lam Hiên Vũ bọn hắn dù sao đầu là một đám bình quân tuổi 13 tuổi thiếu niên, lớn tuổi nhất Đường Vũ Cách cũng không quá vừa 15 tuổi, bọn hắn sợ nhất nhưng thật ra là không bị nhận thức, thực tế bọn hắn đến từ Sử Lai Khắc Học Viện trong nội tâm bao nhiêu đều có vài phần kiêu ngạo. Mà Đặng Bác không có chút nào xem nhẹ ý của bọn hắn, trực tiếp liền bổ nhiệm Lam Hiên Vũ vì phó tổ trưởng, cái này để cho bọn chúng lập tức thì có loại bị nhận thức cảm giác. Bọn hắn đi theo Đặng Bác leo lên rồi chiến hạm nội bộ vô cùng ngắn gọn, không gian không lớn, vừa lên đến hầu như liền có thể chứng kiến toàn cảnh. Trong buồng phi cơ các loại phụ trợ phương tiện đầy đủ mọi thứ. Kỳ dị chính là trong cơ thể bộ lạc hướng nhìn ra ngoài, chiến hạm cạnh nhưng là trong suốt đấy. Điều này hiển nhiên là chế tạo chiến hạm kim loại hiếm mang đến cảnh tượng. Tất cả mọi người có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trong suốt chiến hạm A, vừa nhìn liền rất tân tiến. Lam Hiên Vũ bảy người đều cảm thấy chiến hạm này quá khốc rồi. Bất quá ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được một sự kiện, hắn hướng Đặng Bác hỏi, Đặng tiền bối, Đường Môn cũng chỉ có một mình ngài đến sao? Chương 569, xuất phát. Đúng vậy, cả tàu chiến hạm bên trên, trừ rồi Đặng Bác cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn bên ngoài, lại không có những người khác. Đặng Bác mỉm cười, nói, bảo ta tổ trưởng, không cần hô tiền bối. Từ giờ khắc này bắt đầu chúng ta chính là một cái chỉnh thể, ta là của các ngươi tổ trưởng, cũng là của các ngươi đồng chí, về sau mọi người liền đều là huynh đệ. Tốt rồi, chính mình tìm cái chỗ ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị cất cánh. Đường Môn là chỉ có một mình ta, nhưng nơi đây không phải còn các ngươi nữa sao? Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy vị này tổ trưởng lòng tham lớn a. Lúc này hắn mới cẩn thận quan sát lên chiến hạm thì tình huống, bên trong chiến hạm sau khoang thuyền là đóng đấy, thông đạo có cửa trước mắt là khép kín đấy, bọn hắn mới đến tự nhiên cũng không tiện mở ra nhìn. Trước khoang thuyền tổng cộng có 12 vị trí, Đặng Bác việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở trung ương phía sau một vị trí bên trên. Vị trí này so với những vị trí khác cũng cao hơn một ít, hẳn là cả tàu chiến hạm chủ điều khiển vị. Đặng Bác ngồi ở chỗ kia tự nhiên là vì khống chế cả tàu chiến hạm, đồng thời có thể quan sát được mặt khác tất cả cái vị trí. Mặt khác 11 vị trí đều tại vị trí này chung quanh, làm thành một vòng, đều là mặt đối với cửa sổ mạn tàu đấy. Chiến hạm đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng mới lạ đồ vật, bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm trên chiến hạm tình huống. Bất quá nếu như Đặng Bác nói để cho bọn chúng tùy tiện ngồi, mọi người liền đuổi nhanh đều tự tìm rồi một vị trí. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, rộng thùng thình trên ghế ngồi, một mảnh dài hẹp kim loại mang liền răng khắp nơi mà vươn ra, đưa bọn chúng một mực mà cố định tại trên ghế ngồi. Một tầng vòng bảo hộ tiếp theo từ trên ghế ngồi bay lên, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Trước mặt nguyên bản trong suốt có thể nhìn đi ra bên ngoài kim loại trên vách đá bỗng nhiên tối sầm lại, bọn hắn như trước có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng kim loại trên vách đá hiện ra đại lượng số liệu, hình vẽ. Trong lúc nhất thời, mọi người hoa mắt. Chiến hạm này kim loại vách tường là nhiều công có thể đó a. Không chỉ có thể thông qua nó nhìn đi ra bên ngoài, hơn nữa bản thân nó hay vẫn là màn hình, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Lúc này thì bọn hắn tựa như lúc trước lần thứ nhất cưỡi chiến cơ không gian đinh trác hàm giống nhau, đối với bên trong chiến hạm cắt đều sung rồi hiếu kỳ. chúng ta chuẩn bị bay lên ơ, ta thích nhất chính là loại này thời khắc. Đặng Bác thanh âm hưng phấn vang lên, sau đó chiến hạm liền bắt đầu phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Lam Hiên Vũ cố gắng quay đầu hướng về hắn nhìn đi. Chỉ thấy Đặng Bác chỗ ngồi chủ điều khiển vị bên trên cũng có vòng bảo hộ đưa hắn bao phủ ở bên trong, bất đồng chính là trên đầu của hắn có một cái mũ giáp, song tay dưới lòng bàn tay còn tất cả nhiều một cái cùng loại với thủy tinh cầu đồ vật. Sau một khắc chiến hạm đột nhiên động đẩy. Không có bất kỳ báo hiệu, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực đẩy truyền đến, vèo, một tiếng, chiến hạm liền hướng trước nhảy lên rồi đi ra ngoài, sau đó mọi người cũng cảm giác được một hồi tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt trống rỗng. Chiến hạm ý gần hơn hồ 90 độ hình thức đột nhiên ngưỡng hướng về phía trước nhảy lên thăng dựng lên, ngay sau đó, bọn hắn bên tai liền truyền đến âm bạo âm thanh. Hết thảy phát sinh được quá là nhanh, bọn hắn mỗi người đều đầu cảm giác mình lập tức đã bị cứng rắn mà đặt ở trên ghế ngồi, toàn thân không thể động đậy, adrenaline đại lượng bí, mỗi người khuôn mặt đều chướng đến đỏ bừng, cảnh vật trước mắt bay nhanh biến hóa. Ngoài cửa sổ hơi đỏ lên, tựa hồ là chiến hạm cùng không khí tốc độ cao xung đột tạo thành, chiến hạm trùng kích lực thật sự là quá mạnh mẽ. Lam Hiên Vũ cảm giác là rõ ràng nhất đấy, bởi vì tại trong mọi người hắn xem như rất không khẩn trương đấy. Hắn phát hiện chiến hạm này theo chân bọn họ trước cưỡi dân dụng phi thuyền hoàn toàn bất đồng. Chiến hạm này tốc độ phi hành vô cùng nhanh, so sánh dưới cưỡi dân dụng phi thuyền thật sự là quá thoải mái dễ chịu rồi. Chiến hạm này phi hành phương thức cùng chiến cơ không gian có điểm giống. Nhưng bởi vì chiến hạm thể tích khổng lồ tương đối mà nói cưỡi chiến hạm so với cưỡi chiến cơ không gian hay vẫn là thoải mái một chút. Chỉ có điều, bởi vì này chiến hạm không có ở đây chính hắn khống chế phạm bên trong cho nên hắn vẫn sẽ có một chút lo lắng. Lam Hiên Vũ hiện tại đã biết rõ rồi vì cái gì tại giữa các hành tinh hệ chỉ huy học tập đầu tiên muốn học tập chiến cơ không gian điều khiển. Chiến hạm này có điểm giống cỡ lớn chiến cơ không gian, học được điều khiển chiến cơ không gian đối với điều khiển chiến hạm hiển nhiên là có phi thường lớn trợ giúp đấy. Lại thông qua đối với Đặng Bác quan sát, hắn liền mơ hồ minh bạch chiến hạm này hẳn là thông qua sóng não cùng hệ thống liên thông tiến hành khống chế. Nhanh chóng độ phi hành những phương diện này mà nói chiến hạm cùng chiến cơ không gian không nhiều lắm, nhưng bởi vì ít đi một tí điều khiển hệ thống, hơn nữa hạm thân rất lớn, nó không có chiến cơ không gian linh hoạt như vậy. Đây đúng là một lần phi thường không tồi lữ trình A. Những thứ khác không nói, riêng là cái này cưỡi chiến hạm tự nghiệm thấy liền đối với bọn họ tích lũy kinh nghiệm thập phần trọng yếu. Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đối với lần này cuối kỳ cuộc thi có chỗ mong đợi. Loại cảm giác này coi như không tệ. Tuy rằng cưỡi chiến hạm xa không có cưỡi dân dụng phi thuyền thoải mái, nhưng chiến hạm tại sức thừa nhận phương diện rõ ràng nếu so với dân dụng phi thuyền mạnh hơn nhiều. Những thứ khác không nói, tại xuyên qua mẫu tinh tầng khí quyển thời điểm chiến hạm xa không có dân dụng phi thuyền chấn đến lợi hại, chẳng qua là rung rung rồi một lát liền như là thoát cương ngựa hoang bình thường chạy ra khỏi tầng khí quyển thẳng vào quá giữa không trung. Phi nhân vũ trụ về sau, cảm giác của bọn hắn trở nên mạnh mẽ, sức lực đầy biến mất, thay vào đó chính là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Trọng lực rõ ràng biến, tuy rằng sẽ không để cho người bồng bềnh đứng lên, nhưng chiến hạm phi hành đối với nhân thể trùng kích lực cũng trên phạm vi lớn giảm bớt, thuộc về mẫu tinh sinh mệnh khí tức biến thiếu đi. Hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động mà cải biến. Mũ giáp bay lên, Đặng Bác trên chỗ ngồi vòng bảo hộ tiếp theo biến mất, vị này lần này hành động tiểu tổ trưởng đứng người lên, duỗi lưng một cái, tiếp theo chính là dài dòng buồn chán lữ trình. Bất quá các người yên tâm, chúng ta chiến hạm bay đi tốc độ cần phải so với dân dụng phi thuyền tốc độ mau hơn. 5 ngày sau đó, chúng ta sẽ đến lần này hành động chỗ mục đích. Tại hắn lúc nói chuyện, Lam Hiên Vũ bảy trên thân người dây an toàn cùng vòng bảo hộ cũng nhao nhao thu hồi, bọn hắn khôi phục hành động tự do. Đặng Bác trên tay ngân quang lập lòe, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ màu bạc quần áo du hành vũ trụ ném cho Lam Hiên Vũ bọn hắn. Thay quần áo á ta tổ viên đám. Chúng ta hành động lúc cần phải che giấu tung tích cho nên ngươi trên người chúng sử lai khắc học viện đồng phục không thể lại xuyên rồi, muốn đổi bên trên quần áo du hành vũ trụ. Đằng sau khoang bên trong còn có mặc ở quần áo du hành vũ trụ bên trong đồng phục đều là không có tiêu ký đấy, thay phiên đi đổi a. Đặng Bác cười híp mắt nói ra. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn liếc nhau, cũng không khỏi âm thầm thổ tào, cái này đều bay đến vũ trụ rồi, người mới nhớ tới để cho chúng ta thay quần áo, cái này phù hợp sao? Quần áo du hành vũ trụ có chống cự trùng kích tác dụng, hiển nhiên hẳn là tại cất cánh trước thì càng đổi a. Bất quá, Đặng Bác không có đối với chính mình đi vì làm ra giải thích. Lam Hiên Vũ bảy người thay phiên đến đằng sau đổi y phục. Đừng nói y phục cũng còn rất vừa người đấy, có chứa lực đàn hồi, béo gầy đều ăn mặc. bọn hắn tất cả đều thay xong rồi y phục trở lại trước khoang thuyền thời điểm, nhìn xem lẫn nhau trong cũng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Từ giờ trở đi, bọn hắn chính là điều khiển chiến hạm một thành viên A. Loại cảm giác này là thập phần tuyệt vời đấy. Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác nói, tổ trưởng, hiện tại cầm đám chúng ta làm cái gì? Còn có chúng ta hành động lần này mục đích là cái gì? Đặng Bác nói, chúng ta lần này là muốn đi một chỗ nghĩ cách cứu viện mấy người chúng ta người của đường môn. Cụ thể hành động đợi chúng ta đã đến rồi hãy nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại các ngươi cần phải làm là học tập điều khiển chiếc chiến hạm này. Đến, Lam Hiên Vũ ngươi cái thứ nhất ngồi vào chủ điều khiển vị đi, làm theo lời ta bảo. Có thể học tập điều khiển chiến hạm, trực tiếp liền bên trên, không cần trước dùng máy mô phỏng thử một lát sao. Lam Hiên Vũ trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là hào hứng bừng bừng mà trước tiên đi qua ngồi lên. Chương 570, điều khiển chiến hạm. Đây Lam Hiên Vũ nối khố mộng tưởng A. Giấc mộng của hắn chính là một ngày kia có thể trở thành một vị lái chiến hạm thành viên, không nghĩ tới như vậy nhanh là có thể thực hiện. Hắn ngồi trên chủ điều khiển vị về sau, Đặng Bác mỉm cười nói, những người khác cũng chú ý nghe cơ bản tình huống ta chỉ nói một lần. Chúng ta chiếc chiến hạm này là chúng ta đường môn chế tạo một chiếc trinh sát hạm từ bản thân chế thức mà nói, nó cùng liên bang các loại đẳng cấp chiến hạm cũng không giống nhau thuộc về so sánh đặc thù đấy. Cho nên các ngươi có thể xưng nó vì đường môn trinh sát hạm. Chúng ta cái này đường môn trinh sát hạm đều là dùng mới nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo mà thành có ẩn hình, đột kích tác chiến đợi đủ loại đặc điểm uy có thể xa giả cấp bậc chiến hạm. Quan trọng nhất là, nó chỉ cần cá nhân là có thể điều khiển. Điều khiển tình hình đặc biệt lúc ấy tránh đi sóng não tiếp nhập các ngươi sẽ cảm giác được chiến hạm thành vì thân thể của mình một bộ phận. Thông qua sóng não, đầu óc của các ngươi sẽ liên tiếp đến chiến hạm đầu não, nó sẽ dùng các loại hình thức đến đem cho các ngươi hiện ra rất trực quan số liệu mà các ngươi cần phải làm là hướng nó ra lệnh, nhưng sau tiến hành điều khiển. Tại lúc cần thiết có thể hoán đổi tới tay động điều khiển hình thức. Phương thức điều khiển cùng điều khiển chiến cơ không gian dạng. Bất đồng chính là, bởi vì chiến hạm thể tích càng lớn, tại điều khiển trong quá trình, các ngươi cần phải cân nhắc chiến hạm thể tích cho nên tay động điều khiển lúc muốn tận lực ít tiến hành độ khó cao thao tác để tránh cho chiến hạm không cách nào thừa nhận. Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại đã có thể thông qua chiến hạm đầu não đến tiến hành tính toán tổng số theo phân tích dùng phán đoán cần bao nhiêu nhiên liệu. Nhưng làm vì chiến hạm người điều khiển, trong lòng chúng ta cũng nhất định có mấy thí dụ như muốn rõ ràng đi chuẩn bị chọn vận chuyển lộ tuyến cần bao nhiêu nhiên liệu đợi. Mà những thứ này liền đều cần phải dựa vào tích lũy kinh nghiệm. Tốt trụ cột tri thức chỉ những thứ này. Lam Hiên Vũ, người bây giờ bắt đầu điều khiển chiến hạm, không nên hoán đổi tới tay động điều khiển hình thức trực tiếp ra lệnh, có thể dùng đơn giản nhất mệnh lệnh điều khiển chiến hạm cũng có thể trực tiếp thiết lập hướng dẫn mục tiêu tiến hành khoảng cách dài phi hành. Nghe Đặng Bác giảng giải, Lam Hiên Vũ đối với chiếc chiến hạm này đã có cơ bản nhận thức. Nhưng khi đầu kia nón trụ rơi xuống, đầu óc của hắn cùng chiến hạm đầu não liên tiếp về sau, hắn phát hiện hết thảy đều cùng mình tưởng tượng không giống vậy. Không phải điều khiển chiến hạm độ khó lớn, mà là rất đơn giản. Tựa như Đặng Bác chỗ nói như vậy, chiến hạm đầu não sẽ hoàn thành hết thảy thao tác, hắn chỉ cần truyền đạt đơn giản nhất mệnh lệnh là được rồi. Đầu não bên trong ghi chép tất cả cái tinh cầu tọa độ, hắn chỉ cần căn cứ tọa độ tiến hành định vị, đầu não liền sẽ tự động an bài tốt nhất phi hành đường biển. Đơn giản nhất thao tác chính là thông qua sóng não truyền đạt nguyên một đám mệnh lệnh gia tốc giảm tốc độ quẹo trái quẹo phải hết thảy đều lại dễ dàng bất quá, so với điều khiển chiến cơ không gian muốn dễ dàng hơn nhiều. Cảm thụ được chiến hạm không ngừng đổi tốc độ cùng lắc lư, Đặng Bác ho khan một tiếng, nói chơi chán rồi liền thay người A. Tất cả mọi người thử xem. Tại từng cái thử qua về sau tất cả mọi người đối với điều khiển chiến hạm đã có rất trực quan cảm thụ. Dễ dàng a, điều này thật sự là quá dễ dàng. Mặc dù chỉ là trụ cột điều khiển, nhưng theo khoa học kỹ thuật tiến bộ nguyên bản nan đề cũng đã bị khoa học kỹ thuật giải quyết xong. Đương nhiên cái này không kể cả chiến đấu các loại sự tình. Thế nhưng là một người khống chế một tàu chiến hạm cảm giác hay vẫn là làm bọn hắn ăn no thỏa mãn. Tất cả mọi người thử qua về sau, Đặng Bác lại ngồi trên chủ điều khiển vị, một lần nữa thiết lập đích tới của chuyến này. Có phải hay không các người cảm thấy điều khiển chiến hạm rất đơn giản? Đặng Bác hoàn thành thiết lập về sau, đi vào trước mặt mọi người. Cảm giác của các ngươi là rất đúng, hiện tại điều khiển chiến hạm chính là rất đơn giản đấy. Đương nhiên, cái này chỉ chính là bình thường điều khiển. Chiến hạm bình thường điều khiển cùng điều khiển dân dụng phi thuyền không có gì không giống với chính thức chỗ khó tại chiến đấu. Khi tao ngộ địch nhân, chiến hạm tiến vào trạng thái khẩn cấp mới có rất lớn bất đồng. chiến đấu lúc bắt đầu, chiến hạm đầu tiên muốn làm chính là cố gắng hết khả năng mà lần tránh công kích, đồng thời nhất định dùng tốc độ nhanh nhất mở ra vòng phòng hộ, dùng bảo đảm chiến hạm bản thân không chịu tổn hại. Về phần tại trong vũ trụ chiến đấu, phải nhờ vào kinh nghiệm cùng với chiến hạm tính có thể rồi. Cho nên quen thuộc chứ chiến hạm tính có thể rất trọng yếu, cái này chính là các ngươi tiếp theo mấy ngày nay việc cần phải làm. Đến, đây chiến hạm bản thuyết minh, cầm lấy đi xem đi. Một gã hợp cách lái chiến hạm thành viên cần phải đem chiến hạm bản thuyết minh nguyên vẹn dưới lưng đến. Cái này đối với các ngươi mà nói đương nhiên rất khó, các ngươi lần này lữ trình chỉ cần có thể quen thuộc chứ nó là được rồi. Nói xong, Đặng Bác xuất ra một quyển dày đặc chiến hạm bản thuyết minh đưa cho Lam Hiên Vũ. Hơi thư công chúng số cây phong vết tích thư sinh sớm quan sát thứ 10 sách toàn bộ sách. Được rồi, tiếp theo mọi người liền có thể nghỉ ngơi, các ngươi thay phiên ngồi tại chủ điều khiển vị bên trên, tùy thời quan tâm chung quanh biến hóa. Chúng ta đường môn trinh sát hạm hệ thống ra đa vô cùng cao đoan, có thể ngăn cách rất xa khoảng cách phát hiện tình hình quân địch. Một khi phát hiện tình hình quân địch, các ngươi cần phải làm chuyện thứ nhất là mở ra vòng phòng hộ, sau đó tới gọi ta. Loại nhỏ chiến hạm không gian có hạn, chỉ có 2 gian phòng nghỉ. Căn cứ vào tên lão nguyên tắc, ta cũng cần một gian đến nghỉ ngơi. Mặt khác một gian lưu cho các ngươi thay phiên nghỉ ngơi. Muốn làm cái gì đều đã minh bạch sao? Lam Hiên Vũ vô thức nói, đã minh bạch. Tốt thì cứ như vậy, ta đi ngủ mà, ngày hôm qua ngủ được có chút muộn. Nói xong, Đặng Bác ngáp một cái, hướng về phía sau khoang thuyền đi đến. Đợi thân ảnh của hắn biến mất, mọi người mới tụ họp ở một chỗ, Lưu Phong lông mày cau lại, nói, đội trưởng ta như thế nào cảm thấy vị này tổ trưởng có chút không đáng tin cậy a. Tuy rằng Đặng Bác dạy bọn hắn chiến hạm phương thức điều khiển, nhưng dạy đồ vật đều rất đơn giản, không có nghiêm túc giảng thuật chi tiết, liền trực tiếp ném cho bọn hắn một quyển bản thuyết minh, để cho bọn chúng nhìn, sau đó liền chính mình nghỉ ngơi đi, thậm chí ngay cả chiến hạm đều giao cho bọn họ điều khiển rồi. Vị này Đặng Bác tổ trưởng tâm thực không phải bình thường lớn, đối với bọn họ thật đúng là tín nhiệm a. Điều này cũng không có gì không tốt, vừa vặn để cho chúng ta nhiều quen thuộc chứ một lát chiến hạm. Từ giờ trở đi, mọi người truyền đọc bản thuyết minh, mỗi người nhìn một giờ, sau đó thay phiên nghỉ ngơi, mỗi người nghỉ ngơi 2 giờ. Tú Tú, người ngồi trước đến chủ điều khiển vị đi, ta cái thứ nhất nhìn bản thuyết minh. Lam Hiên Vũ lập tức làm ra một loạt tinh tế an bài. 7 người ở một chỗ phối hợp đã quen, lập tức liền bắt đầu làm chuyện của mình. Không có chuyện gì đâu, đều tại minh tưởng. Lam Hiên Vũ xem trọng rất chân thành, dù sao đây là hắn lần thứ nhất chính thức tiếp xúc chiến hạm. Với hắn mà nói, cái này không chỉ có là mới lạ tự nghiệm thấy, càng là một lần hiếm có học tập cơ hội. Vừa mới Đặng Bác đã nói qua, đường môn trinh sát hạm là vô cùng tân tiến đấy, mà Đặng Bác cho bọn hắn cái này vốn trong sách hướng dẫn có chiến hạm tất cả số liệu tính có thể giới thiệu, không có bất kỳ dấu giếm, những tin tức này tất cả đều triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này vừa nhìn, Lam Hiên Vũ lập tức liền mê rồi. Cái kia nguyên một đám số liệu nhìn như buồn tẻ, cẩn thận cân nhắc là được biết đều là khoa học kỹ thuật kết tinh, là không biết bao nhiêu đại đường môn nhà khoa học cố gắng kết quả. Chiếc này đường môn trinh sát hạm chủ yếu động lực nguyên này đây kim loại hiếm tinh luyện mà thành đơn thể kim loại nguyên tố vì năng lượng nguồn gốc đơn thể hồn đạo phản ứng lô, đây tiên tiến nhất đơn thể hồn đạo phản ứng lô. Loại này đơn thể hồn đạo phản ứng lô tuy rằng không thể cùng cỡ lớn chiến hạm cỡ lớn phản ứng lô so với, nhưng có bay liên tục năng lực mạnh mẽ, lực bộc phát mạnh mẽ bao gồm nhiều ưu điểm. Quan trọng nhất là cái này phản ứng lô có thể kiêm dung nhiều đến 15 loại kim loại hiếm. Nói cách khác, chỉ cần hướng phản ứng trong lò bỏ thêm vào 15 loại kim loại hiếm trong bất luận một loại nào là có thể lại để cho chiến hạm có được cuồn cuộn không dứt động lực. Chương 571, chỗ mục đích. Phản ứng lô có thể tự động tinh luyện kim loại trong đặc thù nguyên tố tiến hành dẫn đạo, khiến kia phát sinh phản ứng nhiệt hạch hóa thành đơn thể đang hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, đây cũng là chiến hạm có thể trường kỳ tại trong vũ trụ vận chuyển nguyên nhân căn bản. Đường môn là đơn thể đang hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm phát minh người, ở phương diện này nghiên cứu tự nhiên là vượt lên đầu toàn bộ liên bang đấy. Trừ rồi động lực bên ngoài, chiến hạm là quan trọng nhất, dĩ nhiên là phòng ngự cùng công kích hệ thống. Tại phòng ngự phương diện, chiếc này đường môn trinh sát hạm có 3 tầng vòng phòng hộ, trong đó tầng ngoài cùng vòng phòng hộ bổ sung có ẩn hình tính có thể, tựa như có chứa ẩn hình công có thể u linh chiến đấu cơ giống nhau, nhưng nếu so với u linh chiến đấu cơ ổn định nhiều lắm, hiệu quả cũng muốn tốt hơn nhiều, có thể thời gian dài sử dụng. 3 tầng vòng phòng hộ có thể chống cự rất mạnh công kích. Chiến hạm phân phối công kích hệ thống trừ rồi một trận chiến cơ không gian, 4 đài cơ giáp bên ngoài, còn có một ổ chủ pháo, 4 ổ phó pháo cùng với 4 miếng phản vật chất đạn đạo. Phản vật chất đạn đạo uy lực thì cực kỳ khủng bố đấy, một đồng liền có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị, ở trong không gian đều có thể uy hiếp được cỡ trung thậm chí là cỡ lớn chiến hạm rồi. Cho nên đừng nhìn chiếc này đường môn trinh sát hạm là nhỏ hình chiến hạm, nhưng uy có thể tương đối lớn, thậm chí có thể nói đã vượt qua tuyệt đại đa số trung tiểu hình chiến hạm, các phương diện tính có thể đều là tuyệt hảo đấy. Đem bản thuyết minh xem tiếp, Lam Hiên Vũ đều có chút tâm ngứa, lúc nào bọn hắn có thể có được một chiếc như vậy thuộc tại chiến hạm của mình thì tốt rồi. Đương nhiên cái này không biết là bao nhiêu năm sau sự tình rồi. Có quan hệ chế tác chiến hạm kim loại cũng có một mình nói rõ, đó là một loại từ 4 loại kim loại hiếm rèn mà hợp kim, là đường môn rất một đời mới hợp kim. Hợp kim có rất nhiều đặc tính, đầu tiên là sức nặng nhẹ, sau đó là kiên cố, dùng bền, còn có thể xung khi hồn đạo màn hình, có bao nhiêu loại công hiệu, mà là quan trọng nhất một loại công hiệu là có thể chính mình chữa trị. Chiến hạm kim loại vỏ ngoài nếu như tổn hại, chỉ cần tổn hại trình độ tại trong phạm vi nhất định là có thể chính mình chữa trị. Cái này tránh khỏi một ít tiểu tổn thương thợ máy làm, lại để cho chiến hạm có thể sử dụng càng thời gian dài. Lam Hiên Vũ càng xem càng mê mẩn, thế cho nên lần thứ nhất nhìn hắn liền nhìn trọn vẹn 3 giờ quên mất thời gian. Đồng bạn cũng không có nhắc nhở hắn, dù sao 5 ngày lớn lên vô cùng. Lam Hiên Vũ phục hồi tinh thần lại sau đem bản thuyết minh truyền cho Lam Mộng Cầm, chính hắn tức thì bắt đầu minh tưởng, suy nghĩ lúc trước thấy những nội dung này. Không thể không nói, nhìn bản thuyết minh thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. Nhìn bản thuyết minh về sau, hắn đối với chiếc chiến hạm này đã có vô cùng toàn diện nhận thức, chiến hạm cảm giác thần bí tự nhiên cũng giảm thiếu rất nhiều. Đặng Bác không định giờ mà đi ra đi bộ một vòng, nhìn hết thảy như thường liền phản hồi khoang tiếp tục nghỉ ngơi. Bên trong chiến hạm một mực rất yên tĩnh, có người đang nhìn bản thuyết minh, có tại chủ điều khiển chiến hạm, còn có tại minh tưởng suy nghĩ, mỗi người đều tại làm chuyện của mình. Đặng Bác không khỏi âm thầm tán thưởng, những thứ này đến từ Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử quả nhiên không tầm thường a. Chớ nhìn hắn đám tuổi còn nhỏ, nguyên một đám tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều lắm, hơn nữa một chút cũng không có lười biếng. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian đi qua, mọi người bởi vì hơi trầm xuống thấm đang đối chiến hạm quen thuộc chứ trong quá trình, đều cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, không có chút nào không thú vị cảm giác. Trải qua 3 ngày này, mọi người đã hoàn toàn quen thuộc chiếc này đường môn trinh sát hạm. Bọn hắn lớn nhất cảm thụ chính là khoa học kỹ thuật quá tiến vào rồi. Tiến vào chủ yếu thể hiện đang thao túng tiện lợi tính bên trên. Như bọn hắn như vậy chưa từng có chạm qua chiến hạm người, đọc bản thuyết minh cùng tiến hành thực tế điều khiển về sau, vậy mà đều có thể đối chiến hạm tiến hành trụ cột điều khiển rồi. Ý vị này đường môn trinh sát hạm vô cùng dễ dàng thượng thủ điều khiển. Tại có cần phải thời điểm, coi như là người bình thường cũng có thể tiến hành điều khiển. Tân tiến như vậy chiến hạm muốn tại liên bang mở rộng tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Bất quá, bọn hắn hướng Đặng Bác hỏi ý kiến hỏi vấn đề này về sau, Đặng Bác trả lời cho bọn hắn tặc một chậu nước lạnh, chiến hạm rất quý. Đối với bọn họ mà nói, chiếc này đường môn trinh sát hạm giá cả đắt đến khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải dùng kim tiền có thể cân nhắc đấy. Lam Hiên Vũ thỉnh Đặng Bác dùng huy chương giá trị để phán đoán một lát, Đặng Bác nói cho đáp án của hắn là 1000 miếng màu tím huy chương. Không sai, chính là con số này. Lam Hiên Vũ tự hỏi đã rất có tiền rồi, thế nhưng là 1000 miếng màu tím huy chương với hắn mà nói hay vẫn là thiên văn sổ tự a. Huống chi, bọn hắn lớp cũng không dừng lại 7 người. Chiếc chiến hạm này chỉ có thể dung nạp 12 người, lách vào cũng vẻn vẹn có thể chứa nạp 14 năm người, đối với bọn họ toàn lớp mà nói, một tàu chiến hạm hiển nhiên là không đủ. Đặng Bác còn nói cho bọn hắn biết, chiến hạm mỗi đại nhất số cần có tài nguyên là hiện lên dãy số nhân tăng thêm đấy. Bởi vậy, bọn hắn tương lai đều muốn có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình, dựa vào chính mình thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ chỉ có học viện cùng đường môn mới có năng lực như vậy. Bất quá, mấy ngày nay xuống tất cả mọi người cảm thấy không uổng chuyến này, bởi vì rút cuộc chính thức tiếp xúc qua chiến hạm rồi. Lam Hiên Vũ hiện tại đã minh bạch vì cái gì lão sư tại chiến cơ không gian điều khiển phương diện đối với chính mình như vậy nghiêm khắc rồi. Hiện tại xem ra chỉ cần có thể nắm giữ chiến cơ không gian kỹ thuật điều khiển, như vậy ít nhất điều khiển loại nhỏ chiến hạm liền không có vấn đề gì. Thực tế điều khiển thời điểm, điều khiển chiến hạm thậm chí so với điều khiển chiến cơ không gian dễ dàng, bởi vì có cường đại đầu não phụ trợ. Về phần tay động điều khiển chiến hạm, hắn còn không có thử qua. Đặng Bác khẳng định cũng không dám lại để cho hắn nếm thử a. Đây chính là sự tình từ nay về sau rồi. Ba ba ba. Vỗ tay tiếng vang lên, đem riêng phần mình tại làm việc tầm mắt của mọi người hấp dẫn. Tiếp theo chúng ta đem tiến vào một cái đặc thù trùng động tiến hành không gian gấp khúc. từ nhảy lên một khắc này bắt đầu chúng ta liền không lại ở vào an toàn trong phạm vi, cho nên các ngươi nhất định đều giữ vững tinh thần đến. Xét thấy các ngươi trước mắt đã cơ bản nắm giữ chiến hạm tình huống, ta tiến hành một lát nhiệm vụ phân phối. Đặng Bác không biết lúc nào đã đi tới trước khoang thuyền, hơn nữa nhìn đứng lên chăm chú rất nhiều, sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít. Lam Hiên Vũ, chiến hạm phụ trợ điều khiển liền giao cho ngươi rồi. Ta sẽ cho ngươi mở ra chuyên môn quyền hạn, làm như ta bên này đầu não xảy ra vấn đề lúc quyền khống chế hạn liền sẽ tự động hoán đổi đến chỗ ngồi của ngươi bên trên. Đặng Bác ánh mắt trước rơi vào Lam Hiên Vũ trên người. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng âm thanh. Đặng Bác tiếp tục nói, Lưu Phong, hệ thống vũ khí giao cho ngươi. Ngươi chịu trách nhiệm phóng thích vũ khí, kể cả chủ pháo cùng 4 ổ phó pháo. Vâng, Lam Mộng Cầm, phản vật chất đạn đạo giao cho ngươi. Cái đồ vật này rất nguy hiểm, nhớ kỹ, không có ta trực tiếp mệnh lệnh không thể phóng ra. Nếu như ta lại để cho ngươi phóng ra, nhất định phải quyết định thật nhanh, lập tức phóng ra. Vâng. Bạch Tú Tú, ngươi chịu trách nhiệm nhắm trúng hệ thống. Đầu não sẽ tự động nhắm trúng, ngươi tiến hành tay động nhắm trúng, để tránh cho tự động nhắm trúng xuất hiện độ lệch. Vâng. Đường Vũ Cách, ngươi chịu trách nhiệm hệ thống phòng ngự, quan tâm vòng phòng hộ mở ra cùng năng lượng điều tiết tình huống, tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng. Tiền Lỗi, Nguyên Ân, Huy Huy, hai người các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thì cứ như vậy, Đặng Bác cho mỗi người đều ra lệnh. Lam Hiên Vũ nói, tổ trưởng, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết đích tới của chuyến này rồi a. Đặng Bác mỉm cười nói, tội ác tinh cầu. Nghe được bốn chữ này, Lam Hiên Vũ bảy người đều sững sờ. Lam Hiên Vũ thất thanh nói, tội ác tinh cầu. Cái chỗ này, hắn không chỉ có biết, hơn nữa tiếp xúc qua chỗ đó người a. Lúc trước tại Thiên La Tinh, hắn còn lúc còn rất nhỏ, nếu như không phải Na Na lão sư ra tay, hắn và mẫu thân liền đều chết ở tội ác tinh cầu trong tay những kẻ ác kia rồi. Bỗng nhiên nghe được đích tới của chuyến này dĩ nhiên là tội ác tinh cầu, hắn sao có thể không kinh hãi. Hắn cũng càng làm sâu sắc khắc mà ý thức được lần này cuối kỳ cuộc thi tuyệt đối không phải diễn tập, liền là chân chính trên ý nghĩa một lần nhiệm vụ. Kết hợp phía trước Đặng Bác nói lời, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ phải là tiến về trước tội ác tinh cầu đi cứu mấy người đi ra. Hơn nữa, Đường Môn cũng chỉ phái ra Đặng Bác một người. Chương 572, tội ác tinh cầu. Không chỉ có Lam Hiên Vũ biết tội ác tinh cầu, đồng bọn của hắn đám cũng biết cái chỗ kia có thể nói là có tiếng đã lâu. Nơi đó bị xưng là tội ác nhạc viên, hải tặc vũ trụ thiên đường, là một cái độc lập tinh cầu. Bọn hắn không biết nơi đó là như thế nào hình thành, nhưng không hề nghi ngờ cái chỗ kia là thập phần nguy hiểm đấy. Sợ sao? Đặng Bác cười nói. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói tổ trưởng, chúng ta không sợ. Nhưng nếu là tiến về trước tội ác tinh cầu, vì đối với đồng bọn của ta đám chịu trách nhiệm, người có thể hay không đem lần này nhiệm vụ kỹ càng tình huống nói cho chúng ta biết, chúng ta thật sớm làm chuẩn bị. Đặng Bác nhẹ gật đầu, nói là nên nói cho các ngươi biết rồi. Tội ác tinh cầu là một cái vô cùng chỗ đặc thù, nếu như các ngươi nhận thức vì chỗ ấy chỉ là một cái dấu ô nạp cấu địa phương, vậy 10 phần sai rồi. Lam Hiên Vũ sững sờ, bởi vì liên bang giáo dục cũng tốt, Sử Lai Khắc học viện giáo dục cũng được, đều không có liên quan đến đối với tội ác tinh cầu giới thiệu. Đặng Bác nói, tội ác tinh cầu là một viên đặc thù hành tinh, thể tích của nó rất lớn, thậm chí vượt qua chúng ta mẫu tinh, là chúng ta đã biết đấy, nhân loại có thể sinh tồn tinh cầu bên trong lớn nhất một viên tinh cầu. Tội ác tinh cầu chỗ đặc biệt nhất ở chỗ nó vị trí hoàn cảnh. Chúng ta cũng biết trong vũ trụ hoàn cảnh là thiên biến vạn hóa đấy, có rất nhiều đặc thù tinh thể, thậm chí có hắc động loại này kinh khủng tồn tại. Tội ác tinh cầu chỗ không gian này đây một loại đặc thù đấy, vặn vẹo hình thái tồn tại, chỉ có thông qua mấy cái đặc thù trùng động mới có thể đi đến cái mảnh này đặc thù không gian. Mà những thứ này trùng động tối đa chỉ có thể cho phép cỡ trung chiến hạm thông qua, cỡ lớn chiến hạm thì không cách nào lái vào đấy. Đây cũng là tội ác tinh cầu có thể tồn tại đến nay nguyên nhân trọng yếu nhất, nếu không liên bang đã sớm đối với nó động thủ. Tội ác tinh cầu sản vật phong phú, chẳng những có rất nhiều quáng hiếm thấy sản, còn thừa thãi các loại quả sơ, món ngon nhất hoa quả, rau quả hầu như đều sản từ tội ác tinh cầu. Chỗ đó sinh mệnh khí thức cực kỳ nồng đậm, là trừ chúng ta mẫu tinh Đấu La Tinh bên ngoài, một cái khác có thể thai nghén thần cấp cường giả địa phương. Cho nên các ngươi ngàn vạn không nên nhận thức vì chỗ đó chính là tội ác chi địa, nơi đó đồng thời cũng là một cái vô cùng đẹp địa phương tốt. Lam Hiên Vũ bọn hắn thật sự không nghĩ tới tội ác tinh cầu dĩ nhiên là cái dạng này đấy, lúc này nghe Đặng Bác giới thiệu mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đấu la liên bang một mực không có thể giải quyết tội ác tinh cầu cái này vấn đề lớn, lại là bởi vì cỡ lớn chiến hạm không cách nào đến viên kia tinh cầu, hơn nữa tội ác tinh cầu bên trên không hề nghi ngờ cũng là có thần cấp cường giả. Tổ trưởng, cái kia muốn là công kích những cái kia trùng động, lại để cho tội ác tinh cầu chiến hạm không cách nào từ trùng động đi ra, tội ác tinh cầu không lâu không cũng sẽ bị phong kín sao? Tiền lỗi nghi ngờ nói. Đặng Bác sắc mặt hơi đổi, lời này ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài, nếu không ngươi sẽ trở thành vì chống kẻ địch đấy. Trùng động là cái gì? Đó là trong vũ trụ nguyên một đám tọa độ không gian. Những thứ này tọa độ không gian bên trong có rất nhiều không gian năng lượng, không nói trước công kích nó có thể hay không có hiệu quả, nếu quả thật có hiệu quả, dẫn bạo trùng động tạo thành thời không loạn lưu, như vậy, xui xẻo không chỉ có là tội ác tinh cầu, rất có thể là cả cái tinh hệ. Trách nhiệm này ai thừa gánh chịu nổi? Cho nên cái này là căn bản chuyện không thể nào. Huống chi, làm sao ngươi biết liên bang không có phong tỏa tội ác tinh cầu đây? Chỉ có điều sẽ không đối với dân chúng bình thường công bố mà thôi. Bất quá, loại này phong tỏa chỉ có thể cố gắng hết khả năng giảm nhỏ tội ác tinh cầu câu đối bang ảnh hưởng, không có cách nào khác hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Bởi vì cho tới bây giờ, chúng ta đều không rõ ràng lắm tội ác tinh cầu đi thông ngoại giới trùng động cuối cùng có mấy cái. Đồng thời tội ác tinh cầu hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, chúng ta phong tỏa ngoại bộ hầu như không sẽ ảnh hưởng đến nó nội bộ vận chuyển. A, Tiền Lỗi thè lưỡi. Đặng Bác nói, kỳ thật liên bang thế lực khắp nơi tại tội ác tinh cầu đều có liên lạc thành viên. Chỗ đó có đại lượng tài nguyên, có chút tài nguyên là liên bang tất cả hành chính tinh đều không có đấy, cũng là chúng ta cần có, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tài nguyên làm ra đến. Trước đây không lâu chúng ta đường môn vài tên liên lạc thành viên bị tội ác tinh cầu người bắt được, bởi vì thân phận của bọn hắn bị vạch trần rồi, chúng ta hành động lần này mục đích đúng là đưa bọn chúng giải cứu ra, mang về mẫu tinh. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, nhiệm vụ này có đầu mối gì sao? Đặng Bác nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên là có. Đầu tiên, chúng ta tại tội ác tinh cầu còn có thật nhiều liên lạc thành viên, bọn hắn đã tìm hiểu rõ ràng cái kia vài tên liên lạc thành viên bị giam giữ địa phương. Tiếp theo, tội ác tinh cầu chỉnh thể quản lý là phi thường rời rạc đấy, chỗ đó chủ yếu có 7 tòa thành phố lớn, làm theo ý mình, cho nên chúng ta đối mặt chẳng qua là trong đó một phương thế lực. Chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, liền có rất lớn cơ hội đem người cứu ra. Kế hoạch cụ thể ta đã nghĩ kỹ, để ta làm chấp hành, các ngươi chỉ cần đi theo ta, vì ta đánh yểm trợ cùng trinh sát như vậy đủ rồi. Nói đến đây, Đặng Bác nghiêm túc lên, đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình ta yêu cầu các ngươi đầu tiên nhất định kỷ luật nghiêm minh, hết thảy dùng mệnh lệnh của ta vì chuẩn, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến an toàn của các ngươi, cũng quan hệ đến ta cùng bị bắt liên lạc thành viên an toàn. Nếu như bởi vì các ngươi sai lầm mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, như vậy trách nhiệm này liền cần phải xử Lai Khắc Học Viện đến gánh chịu. Các ngươi muốn thủy chung nhớ kỹ, các ngươi đại biểu không chỉ có là chính mình, cũng là xử Lai Khắc Học Viện. Minh bạch sao? 7 người đồng thời gật đầu, Lam Hiên Vũ nói, tổ trưởng yên tâm, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngài làm việc. Đặng Bác vuốt cằm nói, phía dưới ta muốn dặn dò các ngươi một ít chú ý hạng mục công việc. Chúng ta lần này tới tội ác tinh cầu, dùng chính là hải tặc vũ trụ thân phận, chúng ta chiếc chiến hạm này là ở hải tặc vũ trụ liên minh đăng ký qua đấy. Chỉ sau tiến hành kiểm tra thời điểm, ta sẽ cùng đối phương tiến hành câu thông trao đổi, các ngươi không thể lộ ra cái gì chân tướng. Đến tội ác tinh cầu về sau, cụ thể cần phải bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ta cũng không biết, muốn căn cứ tình huống cụ thể mà định ra, các ngươi không nên gấp nóng này. Còn có chính là tội ác tinh cầu cuối cùng là cái vô cùng địa phương nguy hiểm, mọi thứ đều muốn cẩn thận, thời khắc bảo trì cảnh giác. Ta biết các ngươi tại Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện đều là phi thường học viên ưu tú, nhưng mà các ngươi nhớ kỹ, nhân tâm hiểm ác, tội ác tinh cầu bên trên người xấu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang, nếu như các ngươi tao ngộ nguy hiểm, cần phải cố gắng hết sức lớn nhất khả năng bảo vệ tốt chính mình. Nói thật, nghe Đặng Bác lời nói này về sau, kể cả Lam Hiên Vũ ở bên trong, bọn hắn 7 người đều có chút khẩn trương. Dù sao, bọn hắn còn chưa bao giờ mặt đối diện tình huống như vậy. Nhưng mà đang khẩn trương đồng thời, bọn hắn trong nội tâm cũng đều không có cùng trình độ cảm giác hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Loại cảm giác này là phi thường kỳ lạ đấy, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với nhiệm vụ lần này tràn đầy chờ mong. Đây chính là tội ác tinh cầu A. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới tội ác tinh cầu. Còn có 2 giờ đến trùng động, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ phải chịu kiểm tra, các ngươi chỉ cần làm chuyện của mình thì tốt rồi, mặt khác giao cho ta. Đặng Bác ngồi trở lại rồi chủ điều khiển vị, lúc trước tùy ý cùng lười nhác đã hoàn toàn biến mất, thời điểm này hắn mới chính thức mà nghiêm túc. vũ trụ không thể nghi ngờ là xinh đẹp đấy, nhưng đã thấy nhiều cũng sẽ cảm thấy có chút buồn tẻ. Xa xa đấy, một cái quang mang xuất hiện ở trong tầm mắt, mọi người vô thức mà hướng về cái kia quang mang phương hướng nhìn lại, thấy được trùng động mộng ảo mà xinh đẹp. Chương 573, Linh Hải cảnh đỉnh phong tinh thần lực. Cái này trùng động quả nhiên có chút không giống người thường, bởi vì nó tránh xử tại đây đầu quang mang trung ương. Quang mang là như thế nào hình thành, Lam Hiên Vũ bọn hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn chứng kiến quang mang ngoài có mười mấy tàu chiến hạm tại đó qua lại tới lui tuần tra. Những chiến hạm này bộ dạng đều rất đặc thù, toàn thân đen kịt tản ra màu tím hào quang, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có thật nhiều nhìn qua rất sắc bén gai nhọn. Tổ trưởng, trên chiến hạm những cái kia gai nhọn có ích sao? Nguyên Ân Huy Huy hướng Đặng Bác hỏi. Đặng Bác nói, đương nhiên hữu dụng, nếu như khoảng cách gần công kích tác chiến, vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi những cái kia gai nhọn. Không chỉ có cơ giáp phân viễn trình tác chiến cùng cận chiến, chiến hạm tác chiến cũng như vậy phân. Các người nhớ kỹ, phàm là loại này vẻ ngoài chiến hạm tốc độ nhất định đều vô cùng nhanh, bởi vì bọn chúng liền là dựa vào khoảng cách gần va chạm thủ thắng đấy. Hải tặc chiến hạm ở bên trong, loại chiến hạm này tối đa, bởi vì đám hải tặc rất ỷ lại chính là tốc độ, đánh không lại bỏ chạy. Loại chiến hạm này tuyệt đại bộ phận năng lượng đều dùng tại tốc độ phương diện, mà không phải công kích từ xa bên trên. Lam Hiên Vũ nghiêm túc trí nhớ lấy Đặng Bác nói lời, bởi vì Đặng Bác nói mỗi một câu đối với bọn họ mà nói đều là bảo vật đắt tiền tri thức. Đường môn trinh sát hạm tốc độ chậm lại, liền như vậy chậm chạp mà bay về phía trùng động. Rất nhanh, một chiếc thể tích cùng đường môn trinh sát hạm không sai biệt lắm loại nhỏ màu đen chiến hạm liền bay tới tại cách chiến hạm của bọn hắn cách đó không xa cùng một chỗ hướng về trùng động phương hướng bay đi. Trước hàng đoạn trước nhất màn hình phát sáng lên, một gã thân mặc màu đen đồng phục nhìn qua hơn 40 tuổi, trên mặt có một đạo vết sẹo nam từ đầu chọc xuất hiện ở trên màn hình. Tư liệu biểu hiện các ngươi đăng ký tại 2 năm trước. Mở ra cơ sở dữ liệu. Lam Hiên Vũ chú ý tới cái này nam từ đầu chọc cùng người bình thường có rất lớn bất đồng. Hắn đầu chọc thậm chí có một nửa là kim loại đấy, cái này một bên bả vai cũng là kim loại đấy. Từ trên màn hình Lam Hiên Vũ chỉ có thể nhìn đến những thứ này. Vâng, tôn kính tội ác thủ hộ giả. Đặng Bác cười híp mắt nói ra. Rất nhanh, bên cạnh trên màn hình liền xuất hiện đại lượng lóe ra số liệu. Sau một lát cái kia nam từ đầu chọc nhẹ gật đầu, nói tư liệu quét hình thông qua, giao nạp phí lồn sau liền có thể tiến nhập. Vâng, Đặng Bác lần nữa đáp ứng thanh âm cũng đã tiến hành một loạt đơn giản thao tác. Màn hình đóng cửa, nam từ đầu chọc biến mất. Đặng Bác hướng tất cả mọi người đấu nữa cái ngậm miệng thủ thế, đường môn trinh sát hạm ở đằng kia chiếc màu đen chiến hạm dưới sự giám thị chậm rãi hướng trùng động phương hướng dựa sát vào. Cái kia chiếc màu đen chiến hạm mãi cho đến chiến hạm của bọn hắn tới gần trùng động mới ly khai, tiếp tục tuần tra đi. Đường môn trinh sát hạm phần đuôi phun ra miệng phun nhổ ra hào quang, chiến hạm bỗng nhiên ra tốc một đầu chui vào trùng động bên trong. Đường Vũ Cách mở ra một cấp phòng phòng hộ. Chiến hạm mặt ngoài phóng xuất ra một tầng trắng sắc quang mang, chiến hạm bên ngoài hết thảy bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Hiển nhiên, bọn hắn đã tiến vào trùng động rồi. Làm Lam Hiên Vũ bảy người kinh ngạc là, bọn hắn trước kia cưỡi dân dụng phi thuyền thời điểm tiến vào trùng động trước cũng là muốn tiến vào ngủ say trạng thái đấy. Nhưng lúc này Đặng Bác không có để cho bọn chúng làm như vậy, chính bọn hắn cũng không có không dễ chịu cảm giác. Không thể nghi ngờ đây đều là bởi vì có một cấp vòng phòng hộ bảo hộ. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi tổ trưởng tiến vào cái này trùng động cần phải giao nạp phí lồn là cái gì a? Bọn hắn tại sao phải quét hình tư liệu của chúng ta? Đặng Bác nói, loại nhỏ chiến hạm thông qua trùng động tiến vào tội ác linh cầu cần phải giao nạp một cái mét vuông kim loại hiếm cỡ, trong chiến hạm cần phải giao nạp thêm nữa. Quét hình tư liệu chủ yếu là vì xác nhận thân phận của chúng ta. Chúng ta chiếc chiến hạm này là ở tội ác linh cầu bảy đại chủ thành chi là ghi danh rồi đấy, cho nên tự nhiên không tồn tại không qua lọt vấn đề, để cho bọn chúng quét hình là được. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, chiến hạm của chúng ta tại tội ác linh cầu đăng ký rồi cũng muốn trả tiền sao? Đặng Bác nói, đương nhiên, trừ rồi bảy đại chủ thành lãnh chủ lệ thuộc trực tiếp hạm đội bên ngoài, bất luận cái gì chiến hạm tiến vào tội ác tinh cầu đều muốn trả tiền. Đây là bọn hắn tài nguyên một trong, thu tiền bảy đại lãnh chủ chia đều. Nguyên Ân Huy Huy hỏi, người nói bảy đại lãnh chủ là bảy người. Là thần cấp cường giả sao? Đặng Bác hồi đáp, căn cứ tư liệu của chúng ta đến xem, đúng vậy. Bảy đại lãnh chủ đều là thần cấp cường giả, thực lực phi phàm, riêng phần mình chỉ huy lấy một phương thế lực. Tốt rồi, mọi người giữ yên lặng. chiến hạm có vòng phòng hộ trùng động nhảy lên không sẽ mang lại cho chúng ta quá lớn trùng kích, nhưng vẫn là sẽ đối với tinh thần cùng thân thể sinh ra nhất định được lực áp bách. Các ngươi tập trung tư tưởng suy nghĩ bên trong thủ, đồng thời cảm thụ thân thể biến hóa, đây là các ngươi tương lai thành vì lái chiến hạm thành viên môn bắt buộc. Nghe Đặng Bác mà nói, mọi người an tĩnh lại. Lam Hiên Vũ khép kín hai mắt, lặng yên cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Vừa mới còn không có gì quá lớn cảm giác, lúc này trầm tĩnh lại, hắn liền phát hiện chiến hạm nội bộ toàn bộ không gian đều là rất nhỏ vặn vẹo lên đấy. Một cỗ lực lượng nhẹ nhàng mà hấp xả lấy thân thể của hắn, nhưng hắn bản thân hồn lực sẽ tự nhiên sẽ hình thành một tầng tầng phòng hộ, bảo hộ lấy hắn, tinh thần lực cũng tự nhiên phân tán ra một ít thủ hộ lấy đại não. Ban đầu ở tinh linh tinh cùng thú thần đế thiên dung hợp về sau, Lam Hiên Vũ trở lại Sử Lai Khắc học viện liền đi kiểm tra rồi chính mình tinh thần lực. Lúc ấy hắn tinh thần lực vậy mà đã cao tới 4.500 điểm, trải qua mấy tháng này càng là thành dài đến 4.700 điểm. Phải biết rằng, linh hải cảnh tinh thần lực điểm khởi đầu là 501, điểm cao nhất là 5.000. Nói cách khác, nếu như hắn tinh thần lực có thể đột phá 5.000 điểm mà nói, liền đem tiến vào kế tiếp cấp độ. Kế tiếp cấp độ là linh nguyên cảnh. Linh nguyên cảnh, như vực như ngục cùng trời cuối đất, trên đồi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ý niệm chỗ đến vạn vật quy tâm. Đỉnh cấp tinh thần lực là có được truyền kỳ hồn linh trụ cột, có được đỉnh cấp tinh thần lực hồn sư có thể dung hợp bất luận cái gì cấp độ hồn linh. Tinh thần lực tăng lên là phi thường khó khăn đấy, cấp độ càng cao càng là như thế. Linh thông cảnh tinh thần lực điểm khởi đầu là 51, linh hải cảnh tinh thần lực điểm khởi đầu liền cao tới 501, mà linh nguyên cảnh tinh thần lực điểm khởi đầu là 5.001. Hiện tại Lam Hiên Vũ tinh thần lực đã đạt đến linh hải cảnh đỉnh phong. Tại trước kia trong khi tu luyện, Lam Hiên Vũ đối với tinh thần lực tăng lên mang đến chỗ tốt cảm thụ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vì hắn tinh thần lực vẫn luôn là thông qua tu luyện từng bước tăng lên đấy, nhưng lần này một lát bạo tăng gấp đôi tinh thần lực lại để cho hắn đối với tinh thần lực tác dụng đã có vô cùng khắc sâu nhận thức. Đầu tiên là đại não tư duy năng lực trên phạm vi lớn tăng cường, học tập cái gì đều làm chơi ăn thật, sau đó chính là tinh lực càng thêm tràn đầy rồi, mỗi ngày cần muốn thời gian nghỉ ngơi biến ngắn. Mình tưởng thời điểm cường đại tinh thần lực có thể dẫn đạo hồn lực, hắn tu luyện hồn lực tốc độ cũng có nói gia tăng. Hơn nữa hiện tại hắn đã là sinh mệnh học phái một thành viên, mỗi ngày tại hải thần hồ bên trong tu luyện cũng không có vấn đề gì, cho nên mấy tháng này hắn đã có nhảy vọt tiến bộ. Tinh thần lực tăng nhiều còn lại để cho hắn tại rèn phương diện tiến bộ thần tốc, hắn mơ hồ cảm giác được mình có thể bắt đầu nếm thử linh rèn rồi, thậm chí có thành công khả năng. Đoán tạo sư chỉ cần có thể thành công rèn ra một kiện linh rèn tác phẩm, liền có thể tấn chức vì ngũ cấp đoán tạo sư. Lam Hiên Vũ hiện tại không nóng nảy tấn chức, chủ yếu là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn muốn nhiều rèn chế tác nhất tự đấu khải cần nhất nghìn rèn nhất phẩm kim loại, đã là vì cùng lớp đồng học phục vụ, cũng là vì kiếm tiền a. Phương diện này hắn có thể không nóng nảy, nhất định phải đem tiền lợi nhuận đã đủ rồi, lại nếm thử linh rèn. Linh rèn kim loại thế nhưng là chế tác nhị tự đấu khải cần nhất đấy. Đường Vũ cách chế tác nhất tự đấu khải dùng kim loại đều là Lam Hiên Vũ cho nàng một lần nữa rèn đấy. Nàng tỏ vẻ tương lai chỉ dùng Lam Hiên Vũ rèn kim loại, hơn nữa nàng một chút cũng không có vội vã đem nhất tự đấu khải tăng lên vì nhị tự đấu khải ý tưởng. Chương 574, đến tội ác tinh cầu. Tinh thần lực mang đến tăng lên là toàn trước mặt, Lam Hiên Vũ mơ hồ cảm giác được nếu như chính mình tinh thần lực tăng lên tới linh nguyên cảnh, bản thân trình thể thực lực sẽ có một lần bay vọt. Đến lúc đó, hắn hẳn là có thể nếm thử 3 loại nguyên tố, thậm chí là 4 loại nguyên tố dung hợp kỹ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tăng lên tới tứ hoàn. Lam Hiên Vũ hồn lực hiện tại đã đạt đến 38 cấp, mục tiêu của hắn là học kỳ sau đột phá đến tứ hoàn cảnh giới. Theo long thần huyết mạch tại thiên tử quả dưới sự trợ giúp trên phạm vi lớn tăng lên, hắn một chút cũng không nóng nảy tăng lên hồn lực rồi. Góp ít thành nhiều mới là thích hợp nhất tu luyện của hắn, phương thức càng có lợi cho hắn đột phá bình cảnh. Cho nên tại năm nhất đại đa số đệ tử cũng đã đột phá đến rồi tứ hoàn, có mấy cái thậm chí đã đột phá đến ngũ hoàn dưới tình huống, hắn như cũ là toàn lớp hồn lực tu vi thấp nhất đấy. Lần trước tinh linh tinh hành trình lại để cho trừ rồi tiền lỗi, gia vũ bên ngoài năm nhất đệ tử đã có một lần cực lớn tăng lên, chính thức vạn năm hồn linh mang cho bọn hắn chỗ tốt là trường kỳ đấy, ít nhất bọn hắn tại đạt đến thất hoàn trước đều được lợi. Lam Hiên Vũ lặng yên cảm thụ được chung quanh nguyên tố chấn động, nhất là không gian nguyên tố chấn động, chiết tiến dần nhập minh tưởng trạng thái. Hắn hiện tại đối với không gian nguyên tố rất hiếu kỳ, tâm là nặng nhất. Hắn thật sự rất đẹp mộ Nana có cái loại này có thể cự ly xa truyền tống năng lực. Hơn nữa Kinh Cực Long nói với hắn qua, đều muốn đem cái kia kim cương phí phí truyền tống đến bên cạnh mình, liền cần phải hắn khống chế không gian nguyên tố mới được. Đây chính là có 9 vạn năm tu vi kim cương phí phí, sức chiến đấu vô cùng khó lường a. Bất quá coi như là không đem kim cương phí phí truyền tống tới đây, hắn hiện tại đã có được kim cương chi lực, lực lượng cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Không biết qua bao lâu thời gian, bên trong chiến hạm không gian không lại vạn vẹo, mọi người đồng thời từ minh tưởng trong thanh tỉnh lại. Khi bọn hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, cửa sổ mạn tàu bên ngoài vạn vẹo hào quang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một màn kỳ dị cảnh tượng. Một viên khổng lồ tinh cầu ra hiện tại tầm mắt của bọn họ ở bên trong, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Viên này tinh cầu màu sắc thoạt nhìn có chút kỳ dị, màu xanh lá cùng màu lam hỗn hợp, màu lam tô điểm tại màu xanh lá bên trong, là cái loại này vô cùng xinh đẹp màu xanh da trời, tựa như từng khối cực lớn ngọc bích khảm nạm tại viên này trên tinh cầu. Bọn hắn đã từng thấy qua tinh linh tinh cái loại này hoàn toàn là màu xanh lá tinh cầu, nhìn ra trước mắt viên này tinh cầu so với tinh linh tinh lớn. Đẹp quá a. Đây là bọn hắn bái kiến xinh đẹp nhất tinh cầu, thậm chí so với từ trong vũ trụ quan sát đến mẫu tinh còn muốn đẹp một ít. Đây tội ác tinh cầu sao? Đây quả thực là thiên đường giống nhau tồn tại a. Cùng các người nghĩ giống nhau, ở chỗ này sinh hoạt người quản nơi đây gọi thiên đường tinh. Đặng Bác thanh âm vang lên. Làm Hiên Vũ hai mắt híp lại, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra chuyện gì đều có tính hai mặt. Trước mắt cái này tinh cầu không phải là như thế sao? Nếu như không phải lại tới đây, ai có thể tưởng tượng đến trong truyền thuyết tội ác tinh cầu thật không ngờ xinh đẹp. Xanh hóa diện tích lớn như thế. Có thể nói cho các ngươi biết một cái trước mắt chung nhận thức, chỗ có sinh mạng cấp độ cao tinh cầu, sinh mệnh năng lượng đều là đặc biệt dồi dào đấy, có lợi cho tất cả vật chủng sinh tồn. Thiên đường tinh bên trên có rất nhiều địa phương không có khai phát, cho nên hiện tại đang là sinh mệnh năng lượng rất dồi dào thời điểm. Chúng ta mẫu tinh là trải qua tiến hóa mới đạt tới thần cấp cấp độ đấy, mà ở trong đó bản thân chính là thần cấp cấp độ đấy, là trong vũ trụ chính thức báu vật. Còn có, bởi vì chúng ta đã tới nơi đây, cho nên từ giờ trở đi các ngươi chỉ có thể dùng thiên đường tinh đến xưng hô nó. Ở chỗ này, tội ác tinh cầu, mấy chữ này là phạm húy kiêng kỵ đấy. Chiến hạm chậm rãi hướng tinh cầu phương hướng bay đi, theo cách tinh cầu càng ngày càng gần, Lam Hiên Vũ bảy người càng ngày càng hưng phấn. Cái này thật sự là một cái xinh đẹp địa phương a. Đặng Bác than nhẹ một tiếng, nói, liên bang kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng chiếm lĩnh nơi đây. Ở chỗ này, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên bại lộ thân phận của mình, nếu không nửa bước khó đi. Các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta chính là một cái cỡ nhỏ hải tặc vũ trụ đoàn, đoàn hải tặc đích danh xưng là Sao Băng đoàn hải tặc. Ta là đoàn trưởng, Lam Hiên Vũ là phó đoàn trưởng, những người khác là đoàn viên. Nếu có người chất vấn tuổi của các ngươi, không cần để ý tới. Nơi đây vốn chính là một cái quái dị dị thế giới, đương nhiên cũng là tự do thế giới. Nơi đây không có trật tự, thực lực chính là trật tự. Lúc này, chiến hạm rất nhỏ mà rung rung đứng lên, bắt đầu xuyên qua tầng khí quyển, theo ngoại bộ dần dần biến hồng, trước mắt tinh cầu trở nên càng phát ra rõ ràng. Đột nhiên, chiến hạm chấn động, ngay sau đó phi hành trở nên vững vàng. Bọn hắn đã xuyên qua tầng khí quyển tiến nhập thiên đường tinh phạm vi. Chiến hạm không khí hệ thống tuần hoàn tự động mở ra, đem ngoại giới không khí đảo tiến đến. Lập tức cái kia quen thuộc nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập tại cả tàu chiến hạm bên trong, làm cho người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Thật thoải mái a. Hay vẫn là thích nhất loại này trong không khí đầy là sinh mệnh khí tức cảm giác, đây tất cả mọi người chung nhận thức. Chiến hạm dần dần tới gần mặt đất, làm Lam Hiên Vũ bọn hắn kinh ngạc là tầm mắt của bọn họ trong cũng không có xuất hiện thành thị, cũng không có xuất hiện du hành vũ trụ trung tâm, chiến hạm vậy mà hướng về một mảnh rậm rạp lớn rừng rậm bay đi. Đặng Bác nói, tất cả hải tặc vũ trụ chiến hạm đều cần phải đứng ở lục trên biển, không cho phép tiến vào thành thị phạm vi. Ngừng hiếu chiến hạm về sau, tất cả mọi người cần phải tự động tiến về trước thành thị, hơn nữa không có bất kỳ phương tiện giao thông. Đây thiên đường tinh quy củ. Lam Hiên Vũ nói, trong rừng rậm như thế nào ngừng a? Đặng Bác nói, cách tới gần ngươi sẽ biết. Cái quy củ này ý nghĩa ngay tại ở ai tại thiên đường tinh bị truy nã rồi, ngồi chiến hạm chạy trốn là cần có thời gian đấy. Tại thiên đường tinh, trừ rồi chiến hạm cất cánh cùng đáp xuống bên ngoài, chỉ có 7 đại lãnh chủ đặc biệt nhóm phi hành khí có thể đi vào không trung. Đây viên này tự do tinh cầu duy nhất hạn chế cũng là 7 đại lãnh chủ thống trị tinh cầu căn bản. Nếu không tại khắp nơi đều là hải tặc dưới tình huống trật tự quá dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nơi đây quả nhiên là một cái không giống người thường địa phương a. Quả nhiên, khi chiến hạm tới gần tinh cầu mặt ngoài lúc bọn hắn phát hiện ở đằng kia rậm rạp lớn trong rừng rậm có từng khối như là sân bóng bình thường lớn mặt cỏ, có chút trên bãi cỏ đã ngừng chiến hạm. Chiến hạm của bọn hắn chậm rãi hạ thấp hướng về một khối mặt cỏ đáp xuống. Đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói, lần này vận chuyển thời gian không lâu lắm, chỉ có 5 ngày thời gian, nhưng trong 5 ngày này bọn hắn bên trên rồi hoàn toàn mới khóa. Ít nhất cho tới bây giờ, bọn hắn đều có loại không uổng chuyến này cảm giác. Chiến hạm dừng hẳn, ngoại giới yên tĩnh, không có bất kỳ kiến trúc. Cửa khoang mở ra cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ lập tức có loại lúc trước lần thứ nhất đến mẫu tinh lúc cảm giác nồng đậm sinh mệnh khí tức hỗn hợp có thực vật hương thơm, đập vào mặt làm toàn thân hắn lỗ chân lông tựa hồ lập tức đều mở ra có loại không nói ra được thoải mái dễ chịu cảm giác. Những người khác cũng đều có cảm giác như vậy. Đặng Bác nói tất cả mọi người mang theo lương khô chúng ta phải đi 3 ngày mới có thể đến gần nhất chủ thành. Trên đường phải cẩn thận gặp được mặt khác hải tặc vũ trụ không nên tới gần theo sát ta. Nói xong, hắn cái thứ nhất đi xuống rồi chiến hạm. Những người khác mang tốt rồi áp xúc bánh bích quy cùng áp xúc năng lượng bổng đi theo phía sau hắn. Những vật này, Lam Hiên Vũ bọn hắn quả thực là chán ăn rồi. Chiến hạm duy nhất không như dân dụng phi thuyền đúng là đồ ăn, chỉ có những thứ này đơn giản nhất áp xúc bánh bích quy cùng áp xúc năng lượng bổng. Bọn chúng không phải khó ăn, mà là căn bản cũng không có hương vị, chỉ có thể cung cấp nhân thể cần thiết dinh dưỡng mà thôi. Chương 575, Bạch Tú Tú tay nghề. Rời xuống chiến hạm, Lam Hiên Vũ bọn hắn đã biết rõ cái gì là nguyên thủy rừng rậm rồi, trước mắt cái này cánh rừng lớn so với bọn hắn ban đầu ở Tinh Linh Tinh thấy rừng rậm càng thêm rậm rạp. Tinh Linh Tinh rừng rậm có nhiều chỗ vẫn có đường đấy, mà ở trong đó hoàn toàn không có bất kỳ con đường. Đặng Bác trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh kim loại chiến đao, hắn đi ở phía trước mở đường, chém ra những cái kia cản đường bụi gai. Lam Hiên Vũ bọn hắn không biết vị này tổ trưởng đến tột cùng là cái gì cấp độ hồn sư, bây giờ nhìn hắn không cần hồn kỹ, bọn hắn thì càng cảm thấy kỳ quái. Đặng Bác tựa hồ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, nói ở chỗ này tốt nhất cố gắng hết khả năng mà che giấu chính mình. Trừ phi thực lực của các ngươi đã đạt đến đủ để trấn nhiếp người khác trình độ, bằng không mà nói, ngàn vạn không nên quá sớm bại lộ bản thân thực lực. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Đây đều là kinh nghiệm a, đúng là hắn đám cần nhất học tập đấy. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng mà phất phất tay, đồng bạn lập tức lặng yên tách ra, bảo trì bọn hắn bình thường chiến đấu trận hình. Lam Hiên Vũ đi theo Đặng Bác sau lưng, hai bên theo thứ tự là Lưu Phong cùng Đường Vũ Cách. Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm đi theo Lam Hiên Vũ sau lưng, mặt sau cùng chính là Tiền Lỗi cùng Bạch Tú Tú. Đặng Bác nhìn thoáng qua cười cười, không nói gì thêm. Bởi vì chẳng qua là dùng chiến đao đi chảm bụi gai mở đường cho nên bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Trên đường bọn hắn gặp một ít động vật, những thứ này động vật cùng bọn họ trước kia bái kiến có chút bất đồng. Đi được mấy giờ bọn hắn không có gặp được những người khác, Đặng Bác tìm một khối đối với bằng phẳng địa phương dừng lại, nói mọi người chỗ này nghỉ ngơi ăn một chút gì. Một giờ về sau chúng ta trở lên đường. Nói xong, hắn xuất ra một cây năng lượng bồng ngậm lên miệng hướng bốn phía nhìn lại. Lam Hiên Vũ nói tổ trưởng không, đoàn trưởng chúng ta là không phải có thể thêm nhanh chút ít tốc độ. Trước mấy giờ tiến lên tốc độ đúng là có chút chậm. Đặng Bác nói đừng nóng vội không tới gia tốc khu vực đây. Chiến hạm bỏ neo khu là không cho phép xuất hiện bất kỳ năng lượng chấn động đấy, kể cả hồn lực. Thiên đường tinh quản lý là bên ngoài nhanh bên trong lòng, chờ đến nội thành thì tốt rồi. Bạch Tú Tú đột nhiên hỏi đoàn trưởng nơi đây động vật tham ăn sao. Đặng Bác sững sờ, cái này vấn đề nếu nam hài tử hỏi lên hắn còn không cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới là Bạch Tú Tú cái mới nhìn qua này văn văn tĩnh tĩnh tiểu cô nương hỏi đấy. Ăn là tham ăn, nhưng không thể dùng hồn lực săn giết. Ta chưa từng ăn, nghe nói có người chuyên môn bắt những thứ này dã thú đến nội thành đi bán. Lam Hiên Vũ nói, cái kia trong rừng rậm có thể bị nguy hiểm hay không, thí dụ như gặp được như hồn thú như vậy tồn tại. Đặng Bác lắc đầu, nói ít nhất chiến hạm bỏ neo khu là không có nguy hiểm đấy. Nghe nói nơi đây cũng có một chút cỡ lớn dã thú, nhưng bọn chúng cùng hồn thú cấp độ chênh lệch còn là rất lớn. Cho nên thiên đường tinh cũng có chuyện linh tháp phân bộ cũng là dựa vào chế tạo nhân tạo hồn linh mà tồn tại. Nơi đây cũng có chuyện linh tháp phân bộ, liên bang cho phép, Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. Đặng Bác nói, không cho phép có thể làm gì. Những cái kia cường đại hải tặc vũ trụ có vô số loại phương pháp lẻn vào liên bang. Về phần liên bang vì cái gì phê chuẩn chuyện linh tháp tiến vào thiên đường tinh ta cũng không rõ ràng rồi.